Chương 2700, lên đường, sẽ lên đường, Lý Thất Dạ lúc rời đi, rất ít người biết, chỉ có Liễu Sơ Tình mấy người bọn họ để đưa tiễn. Rời đi thời điểm, Liễu Sơ Tình một mực nhìn lấy Lý Thất Dạ, hai mắt không nguyện ý di động một chút, nàng chỉ hy vọng tại thời khắc cuối cùng có thể nhìn nhiều nhìn Lý Thất Dạ, có thể lại nhiều nhìn hắn vài lần. Mặc dù Liễu Sơ Tình biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là, trong bầu không khí luôn luôn tràn ngập không bỏ, có ly biệt chi sầu. Lý Thất Dạ trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biệt ly, cho tới nay nhất làm cho trong lòng người trĩu nặng sự tình, bất luận là sinh tử biệt ly, hay là từ biệt Vĩnh Thiên Nhai, đều là làm cho trong lòng người không dễ chịu. Trở về đi, Tống quân Thiên Lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Sơ Tình mái tóc, nhẹ nhàng nói, Liễu Sơ Tình phương tâm không khỏi rung lên một cái, rốt cục muốn biệt ly, ở thời điểm này nàng phương tâm giống như bị xé một chút. Giữa giây phút này, cũng làm người ta cảm giác từ biệt này chính là Vĩnh Thiên Nhai, chỉ sợ cũng không còn cách nào gặp nhau. Cuối cùng, Liễu Sơ Tình thật sâu hít thở một cái, không khỏi đưa tay đi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, ôm thật lâu sau, cuối cùng nàng buông lỏng ra hai tay, lui về sau một bước. Ở thời điểm này, trước mắt tiểu cô nương này trở nên là kiên cường như vậy, nàng tú một nhìn qua Lý Thất Dạ, trong đôi mắt nhu tình như nước, nhưng lại là như vậy kiên định, nguyện ngươi mã đáo thành công. Đánh đâu thắng đó. Liễu Sơ Tình thật sâu hít thở một cái, kiên định nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ta ở chỗ này, sẽ chờ ngươi trở lại, một mực chờ lấy ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi ôm một cái Liễu Sơ Tình, tại trên mái tóc của nàng thật sâu một hôn, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, nha đầu ngốc, trở về đi, sẽ, ta sẽ sống lấy trở về, bất luận thiên địa có bao nhiêu xa xôi, ta nhìn ngươi rời đi. Cuối cùng Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nói, nàng rất ôn nhu. So với những nữ nhân khác đến, nàng không có kinh tài tuyệt diễm, nàng cũng không có tuyệt thế vô song, nhưng là, kia giống như hiền thê đồng dạng, luôn luôn có thể khiến người ta lo lắng lấy tiếng lòng. Lý Thất Dạ cuối cùng thật sâu nắm giữ Liễu Sơ Tình một chút, nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, cũng tốt, tạm biệt, nha đầu. Cuối cùng quay người rời đi, không quay đầu lại, Cửu Ngưng Chân Đế cũng cùng Lý Thất Dạ đồng hành, biến mất ở trong bầu trời. Liễu Sơ Tình nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa, một mực đưa mắt nhìn hắn đi xa, một mực biến mất đến chân trời, quản chi sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ bóng dáng, nàng vẫn là ngơ ngác nhìn qua Lý Thất Dạ chỗ biến mất phương hướng, vẫn đứng ở nơi đó, ngắm nhìn phương xa, giống như hóa thành pho tượng một dạng, nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không biết lúc nào, nước mắt đã ướt nàng gương mặt, nhưng là, nàng nhưng không có khóc ra thành tiếng, nàng không khóc lên tiếng đến, nàng cũng không nguyện ý để cho mình Ái Lan nghe được chính mình tiếng khóc, bệ hạ. Xin đứng lên giá trở về. Ở thời điểm này, Độc Phượng Thần Cơ nhẹ nhàng nói, Liễu Sơ Tình vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó, qua thật lâu sau đằng sau, nàng lúc này mới nhẹ nhàng nói ra, Thần Cơ, còn có thể gặp lại hắn sao? Độc Phượng Thần Cơ trầm mặt một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, sẽ, công tử là người nhất ngôn cửu đỉnh, ngày khác nhất định có thế khải hoàng trở về, ta biết. Liễu Sơ Tình ở thời điểm này trước nay chưa có kiên cường, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta chỉ là lo lắng hắn chiến tử ở phương xa. Nói đến đây, thân thể nàng không khỏi rung lên một cái, không dám nói tiếp nữa, nàng không còn dám đi tưởng tượng, bởi vì nàng sợ chuyện như vậy thật muốn phát sinh. Mặc dù Liễu Sơ Tình nàng không biết mình Ái Lan muốn đi làm gì, mặc dù nàng không biết hắn muốn truy đuổi là cái gì, nhưng là, trong nội tâm nàng có thể ý thức được, hắn tương lai sẽ đối mặt với lấy cường đại đến không cách nào tưởng tượng địch nhân. Cho nên, đây mới là trong nội tâm nàng chuyện lo lắng nhất, nàng tin tưởng hắn là nói được làm được, chỉ là nàng lo lắng tương lai có một ngày hắn sẽ chiến tử ở phương xa. Nghĩ tới đây, Liễu Sơ Tình không còn dám đi tưởng tượng, nàng không dám đi lại đi dự báo, bệ hạ yên tâm. Lúc này Bệnh Quân an ủi nói ra, công tử cường đại, thế gian vô địch, 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, giữa cả thế gian, đã không người có thể là công tử chi địch, tin tưởng công tử. Tương lai hắn nhất định có thế phát khải hoàng trở về, Lý Thất Dạ đem bọn hắn 5 người lưu lại, bọn hắn 5 người cũng trung thành tuyệt đối đi theo lấy Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình yên lặng gật đầu, cũng không biết qua bao lâu, trên gò má nàng nước mắt đã làm, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa tin tức, không khỏi nhẹ nhàng nói ra, tạm biệt, ta sẽ chờ lấy ngươi trở về, quản chi là vĩnh viễn, cuối cùng, nàng mới quay người rời đi. Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế một đường đi xa, bọn hắn một bước một thiên địa. Tốc độ nhanh chóng, không cách nào tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi, liền vượt qua đế thống giới. tiến vào hoang vu tàn phá chi địa, bước vào vùng thiên địa này đằng sau, rốt cuộc là không nhìn thấy người ở, chính là vãng lai tại nơi này tu sĩ cường giả đó cũng là lác đác không có mấy. Một đường đồng hành, hai người đều không có nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, cũng có vẻ hơi nặng nề. Cửu ngưng chân đế cũng có thể trải nghiệm, lý giải loại biệt ly này, bởi vì nàng cũng từng biệt ly qua, thường thường nhiều khi sinh tử biệt ly ngược lại không phải là nhất làm cho người tinh thần chán nản biệt ly, thường thường có đôi khi vĩnh hôn sau nhai, đó mới là để cho người ta thần thương, ta cũng không thích về đế thống giới. Ở thời điểm này, cửu ngưng chân đế không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, nói ra, thường thường, có một số việc, vốn đã coi là quên đi, trên thực tế, chưa từng có quên qua. Chẳng qua là đem nó giấu đi mà thôi. Có một số việc, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, thời đại này đến thời đại khác đi qua, mặc ngươi thời gian rèn luyện, đều là không cách nào đem nó ma diệt, chỉ bất quá, chính mình đem nó chôn đến càng sâu mà thôi, chôn đến làm cho chính mình không nhìn thấy mà thôi. Nói đến đây, cửu ngưng chân đế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, làm một đời kinh diễm vô song chân đế, nàng cũng trải qua vô số sóng gió, trên một con đường này. Cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện, chỉ có đã trải qua vô số rèn luyện, đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lúc này mới sẽ để cho nàng đi được càng xa, nhân sinh ở giữa, thăng trầm, đó là phổ biến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, tại một chút đứng trên đỉnh phong tồn tại xem ra, trong nhân thế thăng trầm, nhi nữ tình thâm, đó là mười phần buồn cười. Cũng không biết, chính bọn hắn mới thật sự là buồn cười tồn tại, coi như không có người mình yêu. Người yêu chính mình, đương thế gian không có cái gì lại đáng giá ngươi đi lo lắng, đáng giá ngươi đi bảo vệ thời điểm, tâm đã chết, chỉ là đại đạo chưa khô mà thôi. Đứng tại đỉnh phong phía trên, coi như không có yêu năng lực thời điểm, thường thường liền rơi vào ma đạo. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xôi, chậm chậm nói ra, thế nhân, đều là như sâu kiến, diệt thế, đó lại coi là cái gì đâu, thủ hộ vạn thế, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu, đại thế sinh tử, đều không trong lòng. Cho nên khi ngươi thôn phệ thế giới, hủy diệt đại thế thời điểm, ngươi sẽ không chút do dự, ở thời điểm này, trong lòng ngươi chỉ có chính mình, thái thượng vong tình. Cửu ngưng chân đế cũng không khỏi đồng ý một câu nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thái thượng chỗ quên, chỉ là cá nhân tư tình mà thôi, thái thượng, cũng không nhất định quên cá nhân tư tình, chỉ là thế nhân đều là rời đi, độc lưu chính mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, cho nên... Chỉ có chính mình độc hành mà thôi, cửu ngưng chân đế không khỏi trầm mặc một chút, đạt đến bọn hắn dạng này cảnh giới tồn tại, đích thật là đã trải qua quá nhiều, theo chính mình đi được càng ngày càng xa, bên người từng cái thân nhân, từng cái bằng hữu, từng cái người mình yêu, từng cái người yêu mình, bọn hắn đều nhao nhao chết già, đều nhao nhao biến mất tại trong dòng sông thời gian này, cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người tiếp tục độc hành, cho nên, trên thế gian mới có một câu nói như vậy, thái thượng vong tình. Trên thực tế, thái thượng, làm sao từng vong tình, chỉ bất quá thế nhân đều là rời xa, chỉ có chính mình độc hành. Nhưng là, thái thượng độc hành, đó là vì càng lớn canh gác, hắn không quan tâm cá nhân sinh tử, không quan tâm tông môn tồn diệt, hắn chỗ canh gác chính là thế giới này, 3000 thế giới rộng lớn cương thổ. Thái thượng cũng tốt, hắc ám cũng được, vậy chỉ bất quá là tại một ý niệm kia mà thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thế gian, cuối cùng cũng có đạo huynh chỗ niệm. Cửu ngưng chân đế minh bạch, nàng nhẹ nhàng nói ra, đạo huynh y nguyên một mình tiến lên, đây chẳng qua là buông xuống bản thân, canh gác thiên địa, ngươi nói loại vật này quá cao thượng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, đi lại lâu như vậy, hắn cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế gian vạn sự, thuận tay mà làm, ta chỉ là làm chính mình mà thôi, đi nghiên cứu thảo luận chính mình mà thôi, chỉ muốn biết tương lai mình bộ dáng, về phần mặt khác. Đều chỉ bất quá là tiện tay mà làm. Cứu thế người cũng tốt, canh gác thế giới cũng được, cái này đều không phải là ta suy nghĩ sự tình. Khấu đạo vấn Phật, chỗ hỏi chỉ là Phật, nhưng đoạt được thần thông, đó cũng là Phật đạo tùy theo sinh ra mà thôi. Cửu ngưng chân đế chậm chậm nói ra, bản tâm thành Phật, thần thông tự tại, đây cũng là đạo huynh cảnh giới. Cái này đã không phải chúng ta có khả năng với tới, chúng ta cũng chỉ bất quá là đau khổ dãy dụa mà thôi, còn xa chưa đạt tới độ cao như vậy. Đại thế tiến lên, chỉ cần trong lòng còn có nhất niệm, tương lai ngươi cũng có thể làm được càng tốt hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, không có người nào sinh ra liền lăng tuyệt vạn thế, liền thông suốt vạn cổ, chỉ có đã trải qua vô hạn rèn luyện, mới có thể thành tựu đại viên mãn, chỉ hy vọng như thế đi. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, thần thái kiên định, ngươi dự định từ chỗ nào đi lên? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hỏi, đi cổ đạo. Cửu Ngưng Chân Đế chậm chậm nói ra, ta biết, tại Hoang Vu Phế Khí chi địa có cổ đạo có thể thực hiện, thông suốt tiên thống giới, chúng ta từ nơi đó đi lên, thông hướng tiên thống giới, phương pháp không chỉ có một hai loại, trong đó thường thấy nhất phương pháp chính là cưỡng ép đăng lâm tiên thống giới, đương nhiên, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Cửu Ngưng Chân Đế, đều có thực lực này, bọn hắn đều có thể cưỡng ép đăng lâm tiên thống giới, chỉ bất quá, loại phương pháp này phiền toái hơn, cần càng chuẩn bị đầy đủ, cho nên bọn hắn cũng không cưỡng ép đăng lâm tiên thống giới, huống chi, cưỡng ép đăng lâm tiên thống giới, cũng sẽ nương theo lấy không nhỏ phong hiểm, mặc dù nói phong hiểm xuất hiện tỷ lệ là tương đối thấp, nhưng là, phong hiểm một khi xuất hiện, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu, nhưng mà, đi cổ đạo tương đối an toàn, cũng càng thêm dễ dàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.